kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 228, chương 1392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt quay đầu nói với Mạc Huệ Linh, cô ấy muốn làm cái gì anh không muốn ép, em phải hỏi cô ấy mới đúng. Mạc Huệ Linh chỉ có thể cười gượng, phải không, dù sao, Lâm Triệt cô có thể trở về suy xét một chút. Lâm Triệt nhẹ nhàng thở ra, nói với cô ta, tôi sẽ suy xét một chút. Mạc Huệ Linh còn muốn tìm lời, nhưng mà nhìn Cố Tĩnh Trạch chỉ có thể nhẫn nại, nói với Cố Tĩnh Trạch. Vậy anh đến chỗ bán đấu giá đi, em cũng muốn đi về trước. Ừ, được, nhìn Mạc Huệ Linh ngoan ngoãn đi rồi, Cố Tĩnh Trạch chậm rãi quay đầu. Lâm Triệt nhìn thoáng qua, nói, cô ấy rốt cuộc bị sao vậy? Dễ dàng như vậy đã đi rồi, Lâm Triệt thật là có chút không quen. Cố Tĩnh Trạch nói, có lẽ là cô ấy thật sự về nhà suy nghĩ lại, anh đã cảnh cáo cô ấy quá tùy hứng, kỳ thật cô ấy đã hoàn toàn qua tuổi tùy hứng, cũng nên trưởng thành chút, chỉ là con người vẫn luôn không trưởng thành, đại khái vẫn là anh thả lỏng cô ấy, không quản lý chặt chẽ. Lâm Triệt à, Cố Tĩnh Trạch nói, kỳ thật cô ấy cũng không hư, chỉ là quá không hiểu chuyện, nếu lần này cô ấy nguyện ý cải tiến, anh cũng nguyện ý cho cô ấy cơ hội, cổ vũ cô ấy một chút, để cô ấy cũng có chút động lực. Lâm Triệt cười gượng, anh nói không sai, vốn dĩ, không phải cô ấy gây ầm ĩ cũng là bởi vì anh mét. Lâm Triệt thầm nghĩ, nếu là người phụ nữ anh thích cho dù hai người tức giận, khẳng định cũng là dỗ dỗ một chút là ổn thôi. Cô không tham dự chuyện giữa bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ. Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, mặc kệ là bởi vì cái gì ầm ĩ như vậy là không đúng, cho dù đứng ở vị trí tương tự, cũng có rất nhiều người sẽ lựa chọn một loại phương thức thỏa đáng hơn giải quyết vấn đề, mà không phải như cô ấy, em biết, có chút nơi, cô ấy rất quá phận. Lâm Triệt nói, người như anh, thật đúng là tích cực có điều. Cô nhìn Cố Tĩnh Trạch, cái kia tối hôm nay em đăng lên Weibo, có thể ảnh hưởng không? Mặc dù biết, Mạc Huệ Linh cũng chỉ nhằm vào cô. Nhưng mà những lời mà Mạc Huệ Linh nói, làm cô cảm thấy không thoải mái như cũ. Kỳ thật Mạc Huệ Linh nói không sai. Cô và Cố Tĩnh Trạch chung quy vẫn là hai thế giới, cô xác thực không biết ngày thường mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, Weibo tấm ảnh hôm nay em đăng à? Đúng vậy, nếu em làm sai, anh không cần cho em mặt mũi, có thể trực tiếp nói cho em. Lâm Triệt nghiêm túc nói, Cố Tĩnh Trạch, không sao, em đăng cũng không có việc gì, làm sao vậy? Lâm Triệt nói, à em còn tưởng rằng không thể, bởi vì Mạc Tiểu Thư nói, anh tương đối thích cuộc sống bình thường, em lo lắng làm chuyện gì không tốt, sẽ có ảnh hưởng tới anh. Mạc Huệ Linh nói, Cố Tĩnh Trạch lại lần nữa nhíu mày, anh cũng không cảm thấy đăng lên Weibo có cái gì không thể, hơn nữa, anh thích cuộc sống bình thường, nhưng mà cũng không có đến mức trách móc nặng nề như vậy. Chỉ là ngày thường anh cũng không thích làm nổi bật, nhưng mà kỳ quái chính là, anh lại thích bộ dáng Lâm Triệt nổi bật cũng thích xem Lâm Triệt khoe thành quả như vậy. Cách chương.